Đấu phá thương khung chi vân minh, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Cốc Ni ở Ngọc Dương Trung cầm một quả, Ngọc Dương Trung đan dược đều mượt mà có ánh sáng, thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, hẳn là đều là cực phẩm. Sắc trời đã tối, tam đại gia tộc người phòng chừng cũng mau tới rồi, Nhã Phi quyết định đêm nay đấu giá hội sau khi kết thúc lại sử dụng tẩy tùy đan. Tầm đại gia tộc đều rất coi trọng chuyện này, đều là tộc trưởng tự mình tới. Cuối cùng Tiêu gia tộc trưởng lấy 67.000 đồng vàng giá cả bắt lấy tẩy tùy đan, so Nhã Phi dự đánh giá giá cả muốn cao một ít. Cuối cùng, ở Bích Lạc Kiên Trì Hạ vẫn là chỉ thu Nhã Phi 5.000 đồng vàng. Tiền vấn đề giải quyết, Bích Lạc đi vào Ô Thản Thành tốt nhất khách điếm, muốn một gian phòng. Bích Lạc đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, nghênh diện đi tới một người mặc Vân Lam Tông đệ tử y phục, là một cái hồng nhạt tóc hồng nhạt đôi mắt thiếu nữ. Vân Lam Tông, Bích Lạc dừng một chút tiếp tục về phía trước đi đến, cũng không chuẩn bị để ý tới nàng, cũng không có muốn trốn tránh nàng ý tứ. Chờ một chút, phấn phát thiếu nữ gọi lại Bích Lạc. Tại hạ Nạp Lan Yên Nhiên, thấy các hạ bội kiếm có chút quen mắt, không biết là từ chỗ nào được đến. Bích Lạc bước chân một đốn, nhận được Sơ Vân kiếm, Bích Lạc câu môi cười. Tại hạ Minh Bích Lạc đến nỗi này kiếm, nhặt được. Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày, nàng gặp qua nàng lão sư bội kiếm bức họa kia, thanh kiếm rõ ràng cùng nàng lão sư Sơ Vân kiếm giống nhau như đúc, bất qua cũng có thể là nàng nhận sai. Xin lỗi, chỉ là thấy thanh kiếm này cùng gia sư tùy thân bội kiếm rất giống, cho nên có này vừa hỏi, các hạ thứ lỗi. Bích Lạc tâm thần một trận hoảng hốt, Vận Nhi đệ tử. Cũng Lạc Vận Nhi hình như là cùng nàng nói qua muốn thu một người đệ tử kia, Nạp Lan Yên Nhiên làm Vận Nhi đệ tử, có thể nhận ra Sơ Vân kiếm cũng không kỳ quái. Bích Lạc thanh thiền cười, không ngại, đang muốn đi ngang qua nhau khi, Nạp Lan Yên Nhiên nói. Các hạ tay áo thượng này đóa hoa nhưng thật ra đẹp. Bích Lạc nhéo nhéo cổ tay áo, cười cười nói. Hoa danh, bờ đối diện, lại danh, Mạn Châu xa hoa, thật là rất đẹp, ta là thực thích. Bích Lạc tìm được chính mình phòng, thu liễm tươi cười, ỉ trên đầu giường, bình tĩnh nhìn cổ tay áo thượng bỉ ngạn hoa. Nàng quần áo cổ tay áo thượng đều thêu có một đóa bỉ ngạn hoa, ở năm đó Nhan Tuyết bồi nàng kia đoạn thời gian, là một ngày sau giờ ngọ, Nhan Tuyết cười hì hì bổ nhào vào đang xem thư trên người nàng, nói nàng thân là Minh Hà chi chủ, trên người liền cái cho thấy thân phận đồ vật đều không có, ngạnh muốn nàng lấy một đóa bỉ ngạn hoa ra tới, lôi kéo nàng tay áo, chiếu kia đóa bỉ ngạn hoa vẽ ban ngày, vẽ một đóa miễn cưỡng có thể nhìn ra là một đóa bỉ ngạn hoa như vậy một cái đồ án tới. Từ đó về sau, nàng sở hữu trên quần áo đều sẽ bên phải tay áo thượng thêu thượng một đóa bỉ ngạn hoa, đương nhiên, kia bỉ ngạn hoa so Nhan Tuyết năm đó họa kia đóa phải đẹp nhiều. Vận Nhi lần đầu tiên thấy nàng khi kia kiện hắc y thượng tự nhiên cũng là có như vậy một đóa, mà kia kiện hắc y nàng cũng không có mang đi hẳn là còn ở Vận Nhi trong tay, kia kiện quần áo cũng là thần khí cấp bậc, lại hàng năm bị nàng mặc ở trên người, so với giống nhau thần khí phải mạnh hơn rất nhiều, có như vậy một kiện thần khí nơi tay, Vận Nhi bên kia nàng cũng có thể yên tâm rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là Vận Nhi thu đồ đệ, nàng lúc ấy giống như chỉ nói một câu chúc mừng, Nạp Lan Yên Nhiên bái sư lễ cũng không đưa, đến nỗi đưa chút cái gì, nàng muốn lại hảo hảo ngẫm lại. Bất quá Vận Nhi đệ tử đến này tiểu thành tới làm cái gì? Tưởng không rõ, đơn giản liền không nghĩ, Bích Lạc lẳng lặng nhắm mắt lại. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đang nằm ở trên giường, suy nghĩ hỗn loạn, 3 tháng trước nàng bị Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận Thu làm thân truyền đệ tử, bị khâm định vì đời kế tiếp tông chủ, Ô Thản Thành chuyến này đúng là ở lão sư duy trì hạ tới lui rớt một cọc ra cho nàng định ra đính hôn từ trong bụng mẹ oa oa thân, nàng liền người kia trông như thế nào cũng không biết, cũng không muốn gả cho hắn, cũng chán ghét những người đó đem nàng cùng cái này cái gọi là vị hôn phu cột vào cùng nhau, nàng muốn chính mình quyết định chính mình nhân sinh. Mà hôm nay nhìn thấy người kia tổng cảm thấy nàng cùng chính mình lão sư có quan hệ gì, lão sư mất đi Sơ Vân kiếm ở người kia trên tay, kia đóa hoa nàng cũng gặp qua, ở lão sư trong phòng phóng một thân hắc y, cổ tay áo thượng hoa cùng người kia cổ tay áo thượng hoa giống nhau như đúc, kia thân hắc y lão sư là luôn luôn không chuẩn nàng chạm vào, còn có một quyển cổ xưa thư, nàng thường xuyên nhìn đến lão sư không có việc gì thời điểm đối với kia quyển sách cùng quần áo trên người phát ngốc ngồi xuống đó là nửa ngày. Mỗi đến lúc đó lão sư cặp kia vô thần đôi mắt nàng nhìn đều đau lòng, đương nàng hỏi khi, lão sư chỉ cùng nàng nói mấy thứ này là nàng một vị đã qua đời bạn cũ sở lưu, mặt khác tính cả tên đều một mực không đề cập tới. Đã qua đời bạn cũ, nói vậy đối lão sư rất quan trọng đi, nàng cùng bên trong cánh cửa phụ trách lão sư cuộc sống hàng ngày, các sư huynh sư thì hỏi thăm quá, lão sư vị kia bạn cũ ở lão sư thu nàng vì đồ đệ trước ở tông môn nội trụ quá một đoạn thời gian, sau lại liền biến mất, nghe nói đó là cái thực ôn nhu nữ tử, lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa cùng lão sư giống nhau là màu tím đôi mắt, bất quá giống như thân thể không phải thực hảo, thường xuyên đang ngủ, tổng cho người ta một loại nhu nhu nhược nhược cảm giác. Mà hôm nay người kia, đồng dạng vị trí, đồng dạng hoa, màu tím đôi mắt cười rộ lên rất đẹp, cũng thực ôn nhu, chỉ là nàng nhìn qua cũng không có thân thể không tốt bộ dáng, là trùng hợp sao? Lão sư cái kia bạn cũ lão sư chính miệng thừa nhận là đã chết, cho nên người kia cùng lão sư bạn cũ lại là cái gì quan hệ? Người kia họ, Minh, cái nào, Minh, không nghĩ ra, mấy ngày nay có lẽ có thể nhiều thử một chút người kia. Một đêm không nói chuyện, Bích Lạc ngày thứ hai khởi cũng không sớm, ở cơm trưa thời gian mới từ trên lầu xuống dưới, nàng tối hôm qua hào hào thu thập một chút cấp Nạp Lan Yên Nhiên chuẩn bị bái sư lễ, còn tư tâm hỗn loạn vài món thích hợp Vân Vận dùng trang bị, rốt cuộc Sơ Vân kiếm bị nàng cầm, dù sao cũng phải cho nàng ra Vận Nhi lại chuẩn bị một kiện thích hợp vũ khí A, tổng không thể làm Vận Nhi đánh nhau thời điểm không trên tay đi cùng người đánh đi. Đến nỗi Sơ Vân kiếm sẽ để lại cho nàng làm kỷ niệm đi. Bích Lạc mới vừa xuống lầu, Nạp Lan Yên Nhiên liền thấu đi lên. Các hạ đây là mới vừa khởi sao? Ân, mới vừa khởi. Bích Lạc lười nhắc ngáp một cái cười nói. Đừng kêu các hạ rồi, kêu tên của ta liền hảo. Ân, Bích Lạc hôm nay ngươi muốn đi ra ngoài đi dạo sao? Ân, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Lạc cười cười, đương nhiên có thể, Nạp Lan Yên Nhiên muốn cùng Bích Lạc ra tới đi dạo phố vốn dĩ chính là một cái ngụy trang, nhưng thật ra Bích Lạc hứng thú dạt dào ở các tiểu quán biên đi đi rừng rừng, một bên không chút để ý trả lời này Nạp Lan Yên Nhiên thường thường vấn đề. Thấy Bích Lạc lại ở một cái tiểu quán biên dừng lại, Nạp Lan Yên Nhiên bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại chờ nàng. Bích Lạc vì tay cầm lấy một cái tiểu thiết phiến, lão bản cái này bán thế nào? Tiểu thư biết hàng, đây chính là ta từ ma thú sơn mạch trải qua cựu tử nhất sinh mới mang về tới, vật ấy độ cứng cực cao, kiên cố không phá vỡ nổi, vừa thấy chính là chế tạo vũ khí tốt nhất tài liệu, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, liền cấp 10 cái đồng vàng đi. Nạp Lan Yên Nhiên này liền muốn tiến lên lý luận, chính là một cái bình thường tiểu thiết phiến, 10 cái đồng vàng cũng qua tối điểm đi. Bích Lạc vì tay giữ chặt Nạp Lan Yên Nhiên, lưu loát trả tiền xoay người, ở Nạp Lan Yên Nhiên bên tai nhẹ giọng giải thích một câu. Có khác huyền cơ, quán chủ vẻ mặt đau khổ cảm thấy chính mình báo giá thấp cũng liền không chú ý tới hắn quầy hàng thượng nhiều một cái màu đen hòn đá nhỏ trên tảng đá còn có khắc một chữ. Minh, cách chương.